Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, cũng là trùng hợp. Nửa khắc sau nàng ngẩng đầu lên, liễm sắc nói, nàng nói những thứ kia ta đều có thể coi thường, đều có thể tin tưởng. Nàng thừa nhận thống khổ, nàng đến từ ra từ đầu đến cuối, trên thực tế đều có thể nói là có thể đứng vững được bước chân. Nhưng có chuyện nhưng vẫn là không vòng qua được đi, nàng tất cả trả lời đều tránh nàng ra đời. Khổ cho của nàng đau là thực sự, lại cùng ta hỏi vấn đề của nàng không có tất nhiên quan hệ. Coi như đồng dạng từng có không chịu, nổi qua lại nàng mà nói, nàng có thể rất dễ dàng phân biệt ra nàng đáy mắt vẻ đau xót. Nàng tin tưởng những thứ kia đã qua không phải là giả. Đang định cất bước đi, yến đường chậm xuống thần sắc lại biến trở về ngưng trọng. Ngươi là muốn nói nàng vẫn có trọng đại hiểm nghi. Thích Liễu Liễu hí mắt nhìn lấy xa xa mờ mờ thiên. Chậm rãi nói, ta không cảm thấy nàng là gián điệp. Đầu tiên 18 năm trước nàng là một cái 10 tuổi hài tử. Có lẽ gian tế hẳn là từ nhỏ huấn luyện lên. Nhưng là một cái 10 tuổi hài tử tự phóng ra tới đan binh độc ngựa làm một mình. Cái này biến số quá lớn. Ô Lạt bốc lên không nổi cái nguy hiểm này. Hơn nữa căn cứ Ô Lạt tình huống. Khi đó cũng đích xác không có tạo thành đối với đại ân sớm như vậy để cờ xuống điều kiện. Nếu như nàng cách đến từ ra thời điểm chỉ có 1-2 năm. Hoặc là 3-4 năm còn dễ nói. Nhưng 18 năm, quá lâu. Tại Từ Khôn khi đó còn chưa phải là tướng quân dưới tình huống. Nói cứng nàng có mưu đồ quả thực quá gượng gạo. Mà nếu như nói là sau đó mới làm phản thành gian tế, đừng quên. Bọn họ là ở tại chỗ ở. Nơi đóng quân ở tất cả đều là che chở biên tướng lĩnh. Nàng như muốn cùng địch quốc tiếp xúc. Vô luận là nàng xuất ngoại vẫn là địch nhân đi vào. Đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là quyết định làm phản. Cho nên muốn chứng minh nàng là gian tế căn cứ rất ít. Nhưng muốn chứng cớ nàng không phải là gian tế chứng cứ lại nhiều lắm rồi. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây là nữ nhân thông minh. Nàng hiểu được như thế nào khống chế tâm tình. Như thế nào lợi dụng tâm tình. Nàng có thể không keo kiệt chút nào cùng người biểu diễn nàng tiểu hạnh phúc. Tiểu mãn đủ. Cũng sẽ không thất thố đến bởi vì ta hỏi dò cùng bị bóc vết sẹo cuồng loạn. Yến đường ngưng lông. Mày, cái gì vết sẹo? Thích Liễu Liễu liếc nhìn hắn, như cũ vọng về phía trước, nàng đi từ ra trước, bị nhiều người cường bạo qua, yến đường hơi ngạc nhiên, Thích Liễu Liễu mở miệng thổi thổi rơi vào trên lan can lá rụng. Nói tiếp, nàng sẽ hết sức tránh, có hai loại khả năng, một là tại kinh lịch những thứ kia không chịu nổi, lại có quý trọng nàng yêu quý nàng Từ Khôn sau, đích đích xác xác là muốn thoát khỏi đi qua. An tâm cùng chồng hài tử sống qua ngày. Cho nên cái gì nguyên quán, cái gì người nhà, những thứ này người nhà họ Từ không biết sự tình nàng hết thảy không muốn nói thêm. Bởi vì nói rồi, rất nhiều chuyện liền sẽ giống như nhiệt độ sách một dạng. Từng tầng một từng đoạn toàn bộ lại nổi lên. Đó bất quá là tăng thêm thống khổ. Mà nàng tại đến từ gia trước còn từng lưu lạc qua 2-3 năm. Ai biết cái kia 2-3 năm bên trong có phải hay không là còn phát sinh qua cái khác không tốt sự. Tình, nàng không có kinh lịch cuộc sống như thế. Nhưng nàng cũng có không nguyện lại đi ôn lại khổ sở. Lại cũng không khó tưởng tượng. Một người tướng mạo xuất sắc lưu lạc tiểu nữ hài. Nếu như nàng cự tuyệt bằng mỹ sắc đổi lấy tiện lợi. Như thế nàng vừa có thể gặp phải cái gì đó may mắn đây. Có may mắn. Liền sẽ không đưa đến bị cha mẹ của Từ Khôn mắt thấy một màn kia rồi đi. Yến đường ngưng lông mày vọng vào nàng đáy mắt. Còn gì nữa không? Nàng trầm mặc một chút. Chân mày nhíu lại. Còn có khác một loại khả năng. Chính là thân thế của nàng xác thực có vấn đề. Cho nên mới phí hết tâm tư mà giấu giếm. Nói tới chỗ này nàng xem qua tới. Ngươi còn nhớ Hứa Tiềm sao? Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Dĩ nhiên. Thích Liễu Liễu chậm rãi nâng lên khóe môi. Nàng mặc dù rất chuyên về tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng trong lời nói lại mấy lần nhắc tới 18 năm trước. Khi đó nàng lúc nói liền tương đương với nhắc nhở ta. Theo nàng từng nói, đến từ gia trước nàng tại lang thang bên ngoài có 2-3 năm. Nói cách khác nhà các nàng xảy ra chuyện thời điểm, ước chừng cũng là tại 20 năm lúc trước, mà Hứa Tiềm cũng là 20 năm trước được ban chết. Hơn nữa theo Tôn Bành nói, Hứa Tiềm bị Hoàng thượng đóng cửa nổi giận thời điểm còn chính là tại bãi săn. Mà khoảng cách ước chừng cùng thời kỳ gặp nạn, 2 năm sau từ phu nhân lại xuất hiện tại Tây Bắc. Cũng bất quá 2-3 ngày lộ trình mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này đúng thật là thú vị trùng hợp. Nàng cười một tiếng, Yến Đường nghe đến đó, thần sắc không nhịn được từng chút dần dần dừng lại. Thích Liễu Liễu thở ra một hơi, lại sâu xa nói, mới vừa rồi chờ ngươi thời điểm ta đang suy nghĩ. 20 năm trước cái này bãi săn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất không có tí sức lực nào. Bí mật kia vẫn còn. Bây giờ người tới nơi này lại cũng sẽ không bao giờ nhớ tới Hứa Tiềm người này. Nếu như không phải là bởi vì ta vừa vặn nhận biết Tôn Bành Hứa Linh Oanh, lại bị từ phu nhân nhiều lần nói tới 18 năm trước, ta cũng sẽ không nghĩ tới hắn. Yến Đường nhìn chòng chọc lan can hồi lâu, tự trong suy nghĩ khôi phục. Người nghĩ cha nàng sao? Nàng trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói, không muốn. Tại sao? Nàng cười nhẹ, không liên quan đến chuyện của ta. Chỉ cần cuối cùng có thể xác định từ phu nhân không phải là gian tế, như thế nàng có phải hay không là Hứa Tiềm liên hệ thế nào với cùng với nàng có cái gì liên can? Mà gian tế kết quả có phải là nàng hay không? Hoàng đế có thể so với nàng càng nóng lòng mà muốn biết. Cũng có thể so với nàng càng có biện pháp. Yến Đường đưa mắt nhìn nàng một hồi. Bỗng nhiên nói, ngươi có biết hay không ngươi thỉnh thoảng có lúc sẽ tỉnh táo đến gần như lạnh lùng. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu. Hắn giơ tay xoa xoa tóc của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng chụp ở trước ngực. Thích Liễu Liễu tại trình bày đối với từ phu nhân cách nhìn thời điểm, Yến Đường một mực đều bị nàng đáy mắt u quang khóa lại sự chú ý. Không nghi ngờ chút nào, nàng có rất nhiều mặt, nhiệt tình, bướng bỉnh, nóng nảy, lanh lẹ, tùy ý liều lĩnh, những thứ này đều chập vào nhau cũng còn tính hòa hài. Chỉ có là nàng thường xuyên lơ đãng bộc lộ ra ngoài này chủng loại giống như sao cũng được ánh mắt. Cái loại này nhìn thấu biểu tượng một dạng tỉnh táo, để cho người cảm thấy xa lạ, nghĩ thay nàng phất đi, hoặc là ẩu ấm áp. Nàng có lẽ không phải là xuất sắc nhất, có thể làm nhất, nhưng nàng những thứ này tất cả đặc chất tổng hợp, lại nhất định là nhất có thể đánh động hắn. Buông nàng ra sau, Yến Đường trực tiếp đi đại điện thấy Hoàng đế. Hoàng đế nghe nói xong hắn đã người đi Tây Bắc tra từ phu nhân lai lịch. Liền gật đầu một cái, quay lại để cho Từ Khôn qua tới một chuyến. Lại nói, với chứa như thế nào? Yến Đường sắc mặt hơi trầm xuống. Với chứa cũng chiêu, cũng đi tìm người đối diện chất. Đêm hôm ấy hắn say rượu mất lý trí, cùng nhà khác nữ quyến nha hoàn tằng tịu với nhau rồi. Hoàng đế hơi ngừng, ngay sau đó ánh mắt cũng có chút lạnh, cho dù không phải là gián điệp, người này cũng không thể trọng dụng. Yến Đường cúi người, Hình Tiểu Vi cùng Trình Như Nhàn các nàng không biết từ nơi nào tìm tới một bộ lá cây bài. Chính khí trời tốt cũng âm lạnh lên rồi. Mấy người đã nhiều ngày liền liền vây quanh giường hơ giải trí lên. Thích Liễu Liễu yên tĩnh chờ chân tướng công bố. Hoàng đế triệu kiến qua Từ Khôn. Nói cái gì đó người ngoài không biết, nhưng nhất định cùng từ phu nhân có liên quan. Đi đi Tây Bắc thị vệ ra roi thúc ngựa. Vài ngày sau cũng mang đến tin tức. Từ phu nhân thuật toàn bộ là thật. Thậm chí còn mang đến chút ít từ gia nhà cũ nhiệt tình làng trên xóm dưới môn mới bằng chứng. Nguyên lai từ phu nhân năm đó cũng không phải là tốt bao nhiêu nhìn. Khi còn bé lại đen vừa gầy. Sau đó càng ngày càng trổ mã. Mới có như bây giờ bộ dáng. Hơn nữa còn thật không tốt sống chung. Sau đó Từ Khôn luôn là không rời nàng tả hữu. Nàng mới lại dần dần sáng sủa. Thích Liễu Liễu lệch ở trên kháng gặm lấy tô bính. Đem nàng cùng Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh cùng với Hứa Tiềm cùng để ở trong lòng một cái nào đó xó. Xỉnh thu xếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.